Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 250, sống. Ba cái hài tử trên mặt còn mang nguy cơ đi qua vui mừng, cùng với chưa hoàn toàn tản đi sợ hãi. 2 năm trôi qua, A Nại còn nhớ Thiệu Huyền. Cho nên, khi nhìn đến Thiệu Huyền lúc sau, A Nại trong lòng buông lỏng một chút, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ. Ông nội hắn từng nói, Thiệu Huyền cùng bọn họ là cùng một cái bộ lạc người. Lang Giác mấy cái đi qua lật xem kia đều còn ở hấp hối dãy giụa sâu. Bọn họ chưa từng thấy qua loại này quái trùng. Có lẽ, bọn nó chỉ ở đồng cỏ bên này mới sinh tồn. A Nại, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thiệu Huyền đi tới hỏi. Nếu không phải chính mình mấy người vừa vặn đến, trễ một bước nữa tình huống liền không xong. A Nại đem sự tình đơn giản nói một chút. Hẳn chính là những con trùng này trộm. Nghe nói dãy núi bên kia có bộ lạc phát sinh chiến tranh. Gần nhất chung quanh đây xuất hiện dã thú tần số nhiều hơn. Những con trùng này có thể chính là từ dãy núi bên kia qua đây. A Nại đem chính mình suy đoán nói. Ra, hẳn chính là bọn họ. Ra ra ngươi đâu? Thiệu Huyền lại hỏi. Ra ra ở chờ côn thúc bọn họ. Cũng chờ hơn 10 thiên rồi. A Nại nói. Thiệu Huyền trong lòng đã giải rồi đại khái. Vừa vặn thời điểm này, hắn nghe được có vó ngựa thanh âm. Phong bộ lạc người tới rồi. Thiệu Huyền nói. Vừa nghe Thiệu Huyền như vậy nói, Đoá Nhã cùng Qua Nhĩ cũng nhìn hướng chung quanh. Đoá Nhã ban nãy còn mang cảnh giác, liền tính những người này cứu bọn họ, nhưng đối với ngoài bộ lạc người, nàng vẫn là cảnh giác chiếm đa số. Nhìn A Nại cùng Qua Nhĩ đều lộ ra quen thuộc dáng vẻ, nàng cũng trong lòng cảnh giác hơi hơi phai đi một ít. Bất quá vẫn là cẩn thận đánh giá những cái này chưa từng thấy qua người ngoại lai. Những người này, xem ra liền khó đối phó. Sẽ không thua bộ lạc trong đội tuần tra chiến sĩ. Nhìn thấy từ gò đất bên kia xuất hiện đội tuần tra người, Qua Nhĩ cùng Đoá Nhã nhất thời cao hứng đến kêu to lên. Qua đây phong bộ lạc đội ngũ, dẫn đội là đội tuần tra đầu mục Y Ti. Thiệu Huyền đã từng thấy qua. Qua Nhĩ phụ thân cũng ở trong đó. Trên mặt gấp đến độ toàn là mồ hôi. Nhìn thấy hai cái hài tử không việc gì, đội tuần tra người trong lòng đè cục đá nhất thời rời ra. Chỉ là, xuất hiện những người này, lại lệnh bọn họ trong lòng cảnh giác. Chớ nói chi là, bên cạnh còn có một thất không giống tầm thường lang. Săn giết quá lang người, đều có thể nhìn ra con sói này cùng bọn họ đã từng giết quá những thứ kia bất đồng. Đối tượng như vậy, trừ phi là đầu mục bọn họ, bằng không rất khó có phần thắng. Cái này cùng trong núi rừng những thứ kia dã lang hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Qua Nhĩ phụ thân cưỡi ngựa đến tới lúc sau, kiểm tra một chút, xác định Qua Nhĩ không bị thương, mới đem sự chú ý thả vào đám này người xa lạ trên người. Y Ti đối Thiệu Huyền có ấn tượng, chỉ là trong lúc nhất thời gọi không ra cái tên tới. Thiệu Huyền liền tiến lên phía trước nói. Viêm Giác bộ lạc, Thiệu Huyền, Nga, đúng. Trước kia ngươi cùng đi xa đội ngũ tới quá nơi này. Y Ti nhớ ra rồi. Nghe được Thiệu Huyền danh tự này, Qua Nhĩ phụ thân cũng biết đây chính là cái kia lang tượng gỗ điêu khắc giả. Mắt nhìn bên cạnh lang, đối chiếu nhà mình tượng gỗ, còn thật giống. Ban đầu khắc tượng gỗ thời điểm chính là dựa theo khắc đi. Thiệu Huyền giới thiệu sơ lược mạch đám người lúc sau, nói ra chính mình một nhóm mục đích đi tới. Chúng ta tới đón người, thuận tiện nhìn xem có thể hay không giao dịch một ít khỏe mạnh xúc vật ấu tể. Y Ti nhìn, Thiệu Huyền sau lưng kia đoàn người, cái cái đều mang một loại cương mãnh chiến đấu khí chất. Tuy không tính khí thế hung hăng cả vú lấp miệng em, nhưng cũng làm cho không người nào có thể khinh thường. Nếu là bình thời đụng phải như vậy một chi đội ngũ, phong bộ lạc người sẽ lập tức kéo còi báo động. Nhưng những người này mới vừa đã cứu chính mình bộ lạc hài tử. Hơn nữa, trong đó một người còn nhận thức. Y Ti chú ý tới đội tuần tra người qua đây lúc sau vẫn để mắt hướng về kia con sói trên người liếc. Hắn trong lòng mình cũng khiếp sợ. Hắn chưa bao giờ ở trên thảo nguyên nhìn thấy qua như vậy một con sói. Có lẽ đồng cỏ càng bên trong một ít bộ lạc, sẽ có như vậy dáng người lang. Giống hồi bộ lạc bên kia liền có hung thú tồn tại. Nhưng rốt cuộc trên thảo nguyên như vậy bộ lạc cực ít. Đều là nổi danh đại bộ lạc, không thua với trung bộ những thứ kia. Mà trước mặt, lại là tới từ yên lặng vô danh viêm giác bộ lạc. Bất kể trong lòng nghĩ như thế nào, nếu đối phương cũng không ác ý, cũng không có xâm lược dáng vẻ, trong lời nói còn lộ ra làm giao dịch ý tứ, E.T. liền cầm ra nhiệt tình thái độ tới, nhường người mang theo kia hai điều đã chết sâu. E.T. đem Thiệu Huyền một nhóm tiếp hướng bộ lạc, ban đầu Thiệu Huyền là Hỏa Viễn được đội ngũ cùng nhau. Lại không phải bộc bộ lạc người, tự nhiên không sẽ có được bao nhiêu chú ý. Nhưng một lần này, bọn họ là kết đội qua đây. Đại biểu là bộ lạc, vẫn là cái không thể coi thường thần bí bộ lạc. E.T. tự nhiên không thể qua loa. Hắn cũng nhường người trước một bước trở về bẩm báo vô cùng thủ lĩnh. Thiệu Huyền bọn họ không có trực tiếp đi phong bên trong bộ lạc bộ, mà là trước hướng lão hạt bọn họ địa phương sở tại đi qua. Ra đi tìm giúp A Nại du khách nhóm đã nhận được tin tức. Chạy trở về, lão hạt cũng bị báo cho A Nại vô sự. Đang suy nghĩ muốn không muốn trước đi về nhìn một chút tiểu tôn tử. Liền nhìn thấy qua tới một đội người. Thiệu Huyền. Lão hạt thấy được Thiệu Huyền. Cũng nhìn thấy theo ở Thiệu Huyền bên cạnh cháu trai A Nại. Nghe được Thiệu Huyền danh tự này. Vốn dĩ ngồi ở bãi cỏ trên người lập tức đứng dậy. Dướn cổ lên nhìn sang. Bọn họ nghe lão hạt từng nói. 2 năm trước bộ lạc xuất hiện vị kia đồ đằng chiến sĩ. Liền kêu Thiệu Huyền, như vậy nói, là bộ lạc người đến. Nghĩ tới cái này, du khách nhóm trong lòng lửa nóng, coi như là chân cẳng bị thương người, cũng nhường đồng bạn đỡ dậy, nhìn hướng qua đây một đội kia người, rõ ràng chưa từng thấy qua, lại có loại cảm giác quen thuộc, đúng là bộ lạc người, là viêm giác bộ lạc, là chúng ta, bộ lạc, có người cải chính nói. Thật sự là bộ lạc người, khẳng định là đồ đằng chiến sĩ. Đồng cỏ bộ lạc đối đãi đồ đằng chiến sĩ như đối với đợi du khách thái độ là hoàn toàn bất đồng. Bọn họ có thể nhìn ra được phong bộ lạc đội tuần tra nhân viên thái độ cẩn thận. Cho nên, qua đây khẳng định là đồ đằng chiến sĩ, mà không phải là cùng bọn họ một dạng du khách. Mau nhìn, có lang, hảo đại lang, là thuần dưỡng sao? Lão hạt kích động đến tiến lên mấy bước, nghênh đón, ra ra, A Nại đánh về phía lão nhân, còn nhanh miệng đem lúc trước gặp qua sự tình nói một chút. Nhìn bình yên vô sự cháu trai, lão hạt nhìn hướng Thiệu Huyền đám người, luôn miệng cảm ơn, đã lâu không gặp, lão hạt, Thiệu Huyền cười nói, tầm mắt từ lão hạt trên người rời đi. Thiệu Huyền nhìn hướng đi tới một người thanh niên. Người tới trên mặt lộ vẻ kích động cùng thấp thỏm, tứ phương mặt, bởi vì thường xuyên ở bên ngoài lao động, toàn thân tỏ ra ngăm đen, bàn tay thô ráp, trên người còn mang không ít thương cùng vết sẹo, có tân, cũng có cũ, phá ra mấy cái chỗ rách áo da thú hạ, lộ ra chính là trên bả vai bị dây cỏ ghì ra dấu vết, bởi vì sinh hoạt gian khổ, so sánh với cái khác viêm giác bộ lạc chiến sĩ tới nói. Hắn không coi là nhiều rắn chắc, nhưng cũng có một cổ dũng mãnh khí phách. Đại khái rất nhiều ngày không có nghỉ ngơi cho khỏe quá. Người tới tỏ ra có chút mệt mỏi, nhưng hắn nhìn hướng viêm giác bộ lạc chiến sĩ ánh mắt nóng bỏng. Hắn kêu côn đồ, vốn dĩ hắn dự tính dẫn chúng ta cùng nhau trở về. Lão hạt giới thiệu, gật đầu ra hiệu, Thiệu Huyền lui về phía sau một bước, chỉ bên cạnh mạch, đối du khách nhóm giới thiệu. Đây là tiểu đội chúng ta đầu mục, cao cấp đồ đằng chiến sĩ. Mạch, Thiệu Huyền cố ý nhắc cao cấp đồ đằng chiến sĩ. Dĩ nhiên là muốn nhường những cái này du khách nhóm càng an lòng. Cũng nhường Mạch ở nơi này cả hạ cảm giác tồn tại. Về sau những người này nếu là thức tỉnh đồ đằng lực, Mạch cũng hảo nhận được chính mình thủ hạ. Đối du khách nhóm tới nói, đồ đằng chiến sĩ đã là rất khó được tồn tại. Huống chi là cao cấp đồ đằng chiến sĩ. Đó không phải là cùng phong bộ lạc đội tuần tra đầu mục một cấp bậc. Mạch nhường người phân chút thức ăn và thảo dược cho du khách nhóm. Sau đó cùng Côn Đồ nói chuyện với nhau. Hỏi cặn kẽ hỏi. Mạch, Thiệu Huyền, chúng ta thủ lĩnh xin mời. E.T. qua đây nói. Thiệu Huyền chiều du khách bên kia liếc nhìn. E.T. thấy vậy. Cười nói. Bọn họ cũng cùng nhau. Bắt đầu từ bây giờ. Côn Đồ bọn họ thân phận. Liền không còn là du khách. Nếu không còn là có người. Đối đãi thái độ tự nhiên cũng bất đồng rồi. Có bộ lạc chống lưng chính là không giống nhau a. Mấy cái du khách tâm tình kích động rất lâu không cách nào bình phục. Trước tìm chỗ phương an trí những thứ kia bị thương mệt mỏi du khách. Mạch mang người hướng phong bộ lạc thủ lĩnh bên kia đi qua. Phong bộ lạc thủ lĩnh chủ yếu là muốn gặp một lần Viêm Giác bộ lạc người. Quan sát đều là chút người thế nào. Đồng thời cũng vì quái trùng sự tình nói cảm ơn. Nghe nói còn muốn giao dịch xúc vật. Phong bộ lạc thủ lĩnh liền nhường người mang Thiệu Huyền bọn họ đi chọn. Mạch ở lại nơi đó cùng phong bộ lạc người trò chuyện. Thiệu Huyền mang 10 cá nhân đi chọn xúc vật. Chọn xúc vật cũng không là ở một cái địa phương. Có lúc đến nhà này nhìn. Chọn xong không đủ lại đi một nhà khác. Quả nhĩ nhìn Thiệu Huyền mang người cùng lang đến nhà mình thời điểm. Đặc biệt kích động, a cha, sống đầu lang, sống a, ta biết, người chớ đi, cẩn thận nó đem ngươi ăn. Qua nhĩ phụ thân đi qua giúp Thiệu Huyền chọn xúc vật. Mà qua nhĩ muốn tới gần lại không dám, chỉ có thể đứng ở cách đó không xa nhìn. Hắn sớm đem lúc trước gặp được quái trùng khủng hoảng quên đi. Bây giờ có rảnh rỗi liền nhìn chằm Caesar nhìn. Không chỉ là qua nhĩ. Chung quanh rất nhiều người đều là, bất kể đại nhân tiểu hài, đặc biệt là cùng qua nhĩ muốn hảo mấy cái, bọn họ cũng đã gặp qua nhĩ cái kia tượng gỗ. Ban đầu qua nhĩ còn lấy ra cùng bọn họ so qua. Bọn họ vốn cho là khắc tượng gỗ người quá mức phóng đại. Bọn họ trong đó cũng có người gặp qua bầy sói trong đầu lang, nhưng chưa từng thấy qua như vậy, nhìn tượng gỗ kia móng vuốt cùng răng. Còn có kia thân khí thế, quá phóng đại, nhưng là, bây giờ nhìn lại, tượng gỗ thượng không thể biểu hiện toàn. Quả nhiên nhìn sống chính là cảm giác không giống nhau. Bị để mắt tới liếc mắt một cái đã cảm giác sau lưng một mảnh lạnh lẽo. Thiệu Huyền nhường người giúp chọn một ít, chính mình cũng chọn mấy chỉ. Dê bò ngựa đều có, đều là ấu niên xúc vật, cũng có thể đi có thể chạy. Vì làm thủ lĩnh đều nặng coi Viêm Giác bộ lạc, hỗ trợ chọn xúc vật người không dám tùy tiện lừa bịp. Khơi lên rất nghiêm túc, chọn xong lúc sau, dùng thủy nguyệt thạch hoặc là vỏ sò chờ giao dịch. Thiệu Huyền ở tới thời điểm, đã ở một nơi chợ dùng thủy nguyệt thạch đổi quá bối tiền các thứ. Cho nên bất kể phong bộ lạc tiếp nhận loại nào, Thiệu Huyền đều có thể lấy ra tới. Cuối cùng lựa ra dê bò ngựa các 20, có được có cái. Chọn xong nhường du khách nhóm hỗ trợ nhìn. Bọn họ đối này có kinh nghiệm, có thể chiếu cố hảo. Đêm nay, Viêm Giác bộ lạc mọi người là ở phong bộ lạc ngủ lại. Bởi vì dãy núi bên kia chiến tranh, càng nhiều dã thú băng qua dãy núi. Dãy núi bên này, trừ phong bộ lạc, còn có mấy cái khác bộ lạc, đều gặp quá quái trùng cùng dã thú tập kích. Ban đêm tuần thủ người tự nhiên cũng tăng nhiều. Caesar nằm ở bên ngoài bãi cỏ trên, nghe nơi xa hết đợt này đến đợt khác kêu thanh, cảm thấy quá ồn, đứng lên run run lông, ngửa đầu hướng lên trời một tiếng gào, ngao kêu thanh xuyên qua phong bộ lạc đồng cỏ, chiều chỗ xa hơn truyền đi, thậm chí dãy núi nơi đó đều có thể nghe được, phong bộ lạc dê bò nhóm ở trong giới run lẩy bẩy, ngựa trong giới không ít ngựa cũng nóng nảy, nhưng cũng không tính quá mức. Bọn nó không có cảm thụ đến nhắm vào mình sát khí. Trong đó một ít cũng trực diện quá bầy sói. Lá gan không tính tiểu. Dạo chơi ở phong bộ lạc biên giới chỗ một ít lũ dã thú. Nghe được kêu thanh sau không chút do dự nào. Xoay người chạy, đặc biệt là bầy sói. Không nhìn thấy dưới đất. Mấy cái chính hướng phong bộ lạc đi qua sâu. Cũng dừng một chút, đại khái ở cân nhắc cái gì. Sau một lát. Cũng chuyển hướng, chiều những bộ lạc khác đi qua. Một tiếng sói chu sau này. Mọi âm thanh câu tịch, không nghe được khiêu khích kêu thanh. Caesar mới hài lòng lần nữa nằm xuống, tiếp tục ngủ. Tuần tra ở trên thảo nguyên phong bộ là các chiến sĩ nhìn hướng nơi xa bỏ ra dã thú. Chố mắt nhìn nhau, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.